Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, Đông Hải bên trên cân đầu vân. Tử Tiêu Sơn Hà nhận thua, đồng thời nương theo lấy, là một vị nhân tổ vẫn lạc, cái kia tựa như thiên địa một dạng cao lớn thân ảnh sụp đổ, hóa thành long hổ chi khí tản ra. Chí Dương Vân truyền vào đại địa Sơn Hà, huyết rơi vào nhân gian hóa thành dòng sông, mà cái kia hư ảo đại điều kêu thảm bị xé nát. Bàn tổ trong mi tâm, cái kia cuối cùng một khối cốt bay lên, muốn vào thanh thiên, nhưng đã là lung lay sắp đổ. Đôi bàn tay đột nhiên xuất hiện, cửu tổ bên trong Lê Tổ xuất hiện, nàng đạp bầu trời mà đi, bưng lấy bàn tổ mi tâm cốt. Mang theo tân tổ liệt hòa, bị trúc tổ hóa thành vân long nâng lên, lung lay thăng nhập thanh thiên. Tối cổ lão tổ tiên vẫn lạc, Tử Tiêu thiên khí số rớt xuống. Lý Tịch Trần ánh mắt không có cái gì ba động, mà lúc này Xích Tiêu Sơn Hà bên trong đại phong cũng đã bị giết chết, đồng thời nương theo lấy vô số thiên nhân vẫn lạc, lấy những cái kia tàn phá kiếm đánh vào thanh thiên, đem thiên chi lỗ hổng bổ sung. Hồ Đại Phong đang không ngừng bị giết chết, từng cái sơn hà bên trong đều bỏ ra đại giới, nhưng để cho nhân tổ mất mạng sơn hà cực kỳ rất ít, tính cả Tử Tiêu Sơn Hà cũng vẻn vẹn chỉ có 3 khu mà thôi. Tử Tiêu Thiên bên trong chết đi là cổ xưa nhất nhân tổ, vì thế khí số hạ ứng lợi hại nhất, bị bỗng nhiên gọt đi một đoạn. Lý Tịch Trần cảm giác được rõ ràng chính mình nắm giữ khí số giảm nhiều, cơ hồ về tới vòng thứ 3 thời gian tiêu chuẩn. Huống hồ, vị thứ nhất chém giết Đại Phong Sơn Hà cũng không phải là Tử Tiêu Sơn Hà. Pháp Thiên Thanh âm truyền đến, lúc này chiêu cáo lấy vòng thứ 5 cùng vòng thứ 6 kết thúc. Vòng thứ 5 đấu pháp, Đại Phong, xong. Vòng thứ 6 đấu pháp, Bổ Thiên, xong. Tuế Nguyệt thay đổi, thứ 5 vòng thứ 6, lấy Cửu Châu bên trong Ẩn Châu là thắng, Dương Châu thứ 2, sau đó Thanh Tiêu lần nữa, Thần Tiêu lại lần, vòng thứ 5 đến vòng thứ 6 bên trong, Tử Tiêu Sơn Hà, Cửu Châu Trắng Châu, Nguyên Khí Sơn Hà bên trong có nhân tổ vẫn lạc, vì thế gọt đi khí số, vòng thứ 7 đấu pháp, Hưng Thế, mở. Tam tai lớn ếch đã qua, sau này chúng sinh làm kéo ra hưng thịnh mở màn. Tại thứ 7 vòng bên trong, cho phép Sơn Hà chi chủ xuất thủ hiển hóa thần thánh tiên dấu vết, tương trợ Sơn Hà chúng sinh bình định lại trật tự quy củ. Ngoặc kép, 36 chỗ trong thiên địa, rất nhiều tiên thánh đều là trì hoãn ra một hơi đến. Cái này vòng thứ 7 rõ ràng cũng là khôi phục nguyên khí sử dụng. Lúc này từng cái sơn hà bên trong sinh linh đều có tử thương, khó mà tiếp tục phấn chiến, cũng chỉ có vòng thứ 7 khôi phục nguyên khí sau đó mới có thể tiếp tục lẫn nhau đánh cược, nhất muội tranh đấu là không thể làm, nhất định phải tu sinh dưỡng tức một đoạn thời gian. Có tiên thánh thở dài, tựa hồ hiểu rõ đạo lý gì, cái này chính như cùng cỏ cây luân chuyển. Mùa xuân nảy mầm, mùa hạ tươi tốt, đến mùa thu mùa đông, đại tai đại tuyết phủ xuống, nên khô héo khô héo, nên tàn lụi tàn lụi. Cái kia một vòng xuân thu chuyển qua, chờ đến năm gió lại thổi qua đại địa, lại có tân sinh mệnh bắt đầu ở đại địa bên trên sinh ra cùng nở rộ. Tử Tiêu Sơn Hà trên trời rủ xuống đạo đạo minh quang thanh khí. Còn thừa 8 vị nhân tổ ngẩng đầu lên, tân tổ mắt bên trong, ngọn lửa kia vĩnh viễn đang thiêu đốt, phát ra cuồn cuộn quang minh. Lúc này hắn cùng bàn tổ, cuối cùng nhìn thấy vị kia cao ở tại trên trời chí tôn. Hoa đào tại đại địa bên trên nở rộ, lại một lần nữa tế tự xuất hiện, khắp nơi tiên thánh thi triển huyền ảo cảnh tượng, quân lâm tại riêng phần mình sơn hà. Có chút ngay tại chậm rãi khôi phục khí số, có chút thì là chờ mong cao hơn một tầng, Nga Mi Sơn bên trong, hai đạo quang mang đột nhiên từ bầu trời rơi xuống. Thạch Linh Minh mang theo hai nhỏ, vốn là tại đỉnh núi ăn ngon uống ngon, ở nơi đó gặm bàn đào, đột nhiên liền thấy hai đạo quang mang chấn phía dưới. Hắn lập tức dọa đến gần chết, một bàn tay đổ cái gì, lại là nhìn cát bụi bốn phía tung bay, trực tiếp té nằm xích cốt thần mộ phần bên trên. Hoa hoa hoa, Thạch Linh Minh lập tức luống cuống tay chân đứng lên, liên miên đôi cái kia tiểu mộ phần thở dài. Cuối cùng cái này mộ phần hắn cũng đã được nghe nói, không thể thiện động, rơi vào cái này Nga Mi Sơn đỉnh chỗ, chính là chính mình sư phụ tự tay chôn xuống. Có thể bị chính mình sư phụ tự tay chôn xuống, vậy dĩ nhiên là lai lịch không nhỏ, cũng không được kính trọng một chút. Hai đạo quang mang dắt phong ra đám trẻ con thăng nhập thiên ngoại. Kia là tử tiết thiên bên trong truyền đến minh quang. Thạch Linh Minh nhìn sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên kịp phản ứng, một thoáng thời gian liền hóa thành một con chim nhỏ ghé vào Phong Hy bả vai. Bị cái kia quang hoa cùng nhau thu đi, quang mang từ Nga Mi mà lên, trực trụy Tử Tiêu Sơn Hà bên trong. Lý Tịch Trần thi triển diệu pháp, đem Phong Hạo Phong Hy hút tới, trực tiếp ném vào Sơn Hà bên trong. Đồng thời đối tân tổ truyền xuống dụ lệnh, nói cho hắn biết cái này nhị hoa là trên trời hàng hóa, là hưng thế chi dấu hiệu. Trên thực tế, Lý Tịch Trần chỉ là vì để cho Phong Hạo cùng Phong Hy nhận tôi luyện mà thôi. Tại chỗ này Sơn Hà bên trong, cùng những này hư ảo ban sơ nhân tổ cùng nhau thể ngộ quản lý chi đạo. Cái này vòng thứ bảy không có hung hiểm, chính là tốt nhất rèn luyện thời gian. Cha, một đạo quang mang từ thiên ngoại rơi xuống, Lý Ngọc Dương ngồi vào Tử Tiêu Thiên, mang tới một đoàn vân khí. Lý Tịch Trần quay đầu nhìn hắn, gặp Ngọc Dương muốn nói gì lời nói, lập tức lắc đầu, ta đã biết, ngươi không cần nói. Ánh mắt di động, Lý Tịch Trần nhìn xem Phong Hy trên bờ vai cái kia thanh điểu bay đi, khe khẽ hừ một tiếng, phụ thân là cố ý. Ngọc Dương nở nụ cười, Lý Tịch Trần mở miệng, không cho hắn tại đạo này trong trận lắc lắc, sợ là quay đầu suy nghĩ không thông suốt, ngược lại là còn muốn đến trách tội ta, nói ta tẫn không đến sư phụ chức trách, ta truyền hắn thiên cương pháp thuật, liệt dần cho hắn 72 biến năng lực, tiểu tử này lại là càng ngày càng tinh nghịch, đành phải hào hào trì hạ hắn tâm tính mới là. Vòng thứ bảy không có quá lớn hung hiểm, các vị tiên thánh so đấu là trị thế chi đạo, cũng không phải là nhất muội dùng vũ lực pháp lực đạo hạnh đến quyết định cao thấp. Bất quá a, gia hỏa này hiện tại, cái kia tinh nghịch tính tình có lẽ có thể biến thành cái kỳ chiêu. Lý Tịch Trần trong mắt hữu, mục quang đang lóe lên, đồng thời trong hai tay bay lên một đoàn mây khói. Thạch Linh Minh trên thân nổi lên quang mang, từ nhỏ điều hóa thành hầu tử, ngồi xổm ở trên ngọn cây, mà Phong Hạo cùng Phong Hy hai cái hoa hoa thì là tham dự vào Tử Tiêu bát tổ trị thế sự kiện bên trong. Bị tám vị nhân tổ truyền thụ một chút thiên nhân cảm ngộ. Trong đó tân tổ tựa hồ ý thức được cái gì, hắn đối với hai cái này hoa hoa dạy bảo phá lệ dụng tâm. Lửa đang thiêu đốt, nó mang cho chúng sinh lấy quang minh, các tộc nhân tin tưởng ngươi, tin tưởng ta, chúng ta liền muốn mang cho bọn hắn lấy hy vọng. Ta tên là Tân, Tân là hỏa ý, Tân hỏa tương truyền, tân tổ đang giáo huấn hai cái hoa hoa, mà Phong Hạo cùng Phong Hy mặc dù biết hắn là hư ảo, cũng không phải là chân thực tồn tại nhân tổ, nhưng vẫn cựu không dám thất lễ, cẩn thận lắng nghe hắn dạy bảo. Mà cái này bên trong, Phong Hy nhưng thật ra là có chút không nguyện ý nghe. Nhưng bởi vì Phong Hạo tồn tại, vì thế nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình, thậm chí cả tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị cải biến. Thạch Linh Minh nghe được có chút ngủ gà ngủ gật, hắn rất nhanh liền rời đi Côn Luân Sơn. chuẩn bị tại Tử Tiêu Sơn Hà bên trong vòng chuyển một phen. Cái kia theo sơn nhạc chạy đến dưới vách núi chỗ, làm gặp được một chút thiên nhân thời điểm, hắn liền mở miệng hỏi dò, đồng thời nhìn thấy những cái kia mênh mông vô tận lũ lụt. Biết được trời xanh rơi xuống Định Hải Thần Châm sự tình. Định Hải Thần Châm thiết, đây không phải là sư phụ binh khí. Thạch Linh Minh lẩm bẩm, đồng thời ẩn ẩn cảm giác trên trời có thứ gì tại nhìn chăm chú chính mình. Lập tức một cái giật mình, thầm nói hẳn là chính mình sư phụ, sau đó liền trở nên rất ngoan, chuẩn bị một lần nữa bò lại Côn Luân Sơn. Nhưng mà tiếp xuống, trên trời một đường bạch vân đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt bắt lấy hắn, trực tiếp hướng về Đông Hải bên trong ném đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.